514, giết vào tổng bộ. Thuộc hạ tuân mệnh. Thuộc hạ chắc chắn toàn lực ứng phó, để những cái kia đê tiện người Hoa có đến mà không có về kim béo ba lớn tiếng nói. Rất tốt. Bác Hỷ Ổ xin hài lòng gật gật đầu, sau đó vừa mềm ngược lại ở trên ghế salon. Lúc này, một bên tuyệt sắc mỹ nữ không dám thất lễ, ngay trước nhiều người như vậy mặt giải khai Bác Hỷ Ổ xin quần, dùng mềm mại ướt át bờ môi một chút vận động. Như thế hoang đường cảnh tượng, kim béo tam đẳng người nhưng cũng không dám đi xem, tất cả đều cúi đầu, thở mạnh cũng không dám một thanh. Từ khi Bác Hỷ Ổ xỉn theo cấp S dị năng giả đột phá vào cấp SS dị năng giả hàng ngũ về sau, tựa như là đổi một người giống như ZGIN, dễ dàng bạo, hỉ nộ vô thường, quả thực để bọn hắn hoảng sợ. Riêng là kim béo ba, càng là cảm giác được như đứng ngồi không yên, phảng phất chính mình mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hắn thậm chí hoài nghi, nếu như không phải hắn còn có một số giá trị lợi dụng, Bác Hỷ Ổ xỉn có phải hay không đã sớm đem hắn cho giết chết. Kim béo ba cùng Bác Hỷ Ổ xỉn từng là kề vai chiến đấu hảo hữu, cũng là kịch liệt nhất đối thủ cạnh tranh. Bởi vì, hai người bọn họ là toàn bộ đồng tử quốc chỉ có hai tên cấp S dị năng giả, thực lực cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là, cạnh tranh thuộc về cạnh tranh, kim béo ba cặp Bác Hỷ Ổ xỉn nhân phẩm lại là rất bội phục, đối phương cũng không phải là cái gì hung ác điên cuồng ác nhân. Nhưng là, theo một tháng trước bắt đầu từ ngày đó, hết thể đều thay đổi. Bác Hỷ Ổ xin đột nhiên đột phá, theo một tên cấp S dị năng giả tấn thăng làm một tên trong truyền thuyết cấp SS dị năng giả. Tin tức truyền ra, toàn bộ đồng tử quốc đều hành động, vô số người lã chã rơi lệ, mừng như điên không thôi. Riêng là dị năng giả cơ cấu người phụ trách, càng là kích động không được, cho rằng đây là đồng tử quốc đại hưng hiện ra. Bất quá, bọn họ tâm tình vui sướng rất nhanh liền biến mất. Thay vào đó là vô tận hoảng sợ. Bác Hỷ Ổ xin chẳng những thực lực tăng lên mấy lần, với lại tính khí cũng tựa hồ tăng lên đồng dạng nhiều, hắn phảng phất biến thành người khác, tính khí trở nên vừa thối vừa cứng, với lại tính tình tàn bạo, giết người không chớp mắt. Liền ngay cả dị năng giả cơ cấu người phụ trách, đều bị hắn ngay trước rất nhiều người mặt hành hạ đến chết. Kim béo ba luôn có một loại hoang đường cảm giác, cảm thấy Bác Hỷ Ổ xin sớm đã không phải là trước kia Bác Hỷ Ổ xin. Hoặc là nói, hắn căn này đã không còn là Bác Hỷ Ổ xỉn. Bởi vì, hắn cảm giác Bác Hỷ Ổ xỉn theo dõi hắn thì ánh mắt ấy, tựa như là một đầu mánh hổ nhìn chằm chằm con mồi thì ánh mắt giống như lúc. Chúng ta Đại Hàn Quốc xuất hiện dạng này một cái thực lực cường đại, nhưng cũng tính cách tàn bạo cấp SS dị năng giả, cũng không biết là phúc là họa. Kim béo ba trong lòng yên lặng nói ra. Phong cục trưởng, nơi này đồng tử quốc dị năng giả phân bộ không ai, đại khái là nhận được tin tức trốn đi, hoặc là chạy trốn. Lâm Phong nhìn qua không có một hai bổng tử quốc dị năng giả phân bộ, nói ra. Ừm, chúng ta động tác lại nhanh, cũng so ra kém những người đó tin tức lời đồn được nhanh. Phong Hành Thiên gật gật đầu, nói ra. Đã như vậy, chúng ta trực tiếp qua Seoul bổng tử quốc dị năng giả tổng bộ đi. Thần sắc hắn rất bình tĩnh, không buồn không lo. Có thể thấy được, hắn khí có bao nhiêu đủ Seoul, là bổng tử quốc chính trị, kinh tế, tài chính cùng văn hóa trung tâm, cũng là đồng tử quốc lớn nhất thành thị. Cho dù là ở toàn bộ Asia Châu, đều có được địa vị rất cao. Lúc này, trời đã tảng sáng, vô tận ánh sáng theo xa xôi đông phương vân tầng bên trong bắn ra, đem cả phiến thiên địa phủ lên đẹp không sao tả xiết. Nhưng là, ở xích hồng sắc hạ vân bên trong, nhưng cũng xen lẫn vài miếng mây đen, tựa hồ tại biểu thị cái gì không chuyện tốt sắp phát sinh. Seoul ngược lại là danh bất hư truyện. Cho dù là cùng Yến Kinh so sánh, cũng kém không bao nhiêu. Phong Hành trời dáng lượng bốn phía một cái tầng lầu cùng sạch sẽ đường đi, nhẹ nói no ý ửng. Hơn 70 năm trước này một trận chiến tranh, cơ hồ đem chọn cái bổng tử quốc đều đánh phế. Bọn họ theo trong một vùng phế tích quật khởi mạnh mẽ, lấy được hôm nay thành tựu cùng địa vị, xác thực cũng có kiêu ngạo tư bản. Lâm Phong gật đầu nói. Đối với bổng tử quốc loại kia mãnh liệt đến gần như cố chấp dân tộc cảm giác tự hào, ta cũng là rất kính nể. Bất quá, bọn họ lại tuyệt đối không nên trêu chọc chúng ta. Phong Hành Thiên nói, trong mắt bắn ra hai đạo sắc bén quan mang. Tất nhiên lập trường khác biệt, thế tất thu địch, chúng ta cũng không cần thủ hạ lưu tình. Lần này nhất định phải hoàn toàn đánh đau bọn họ, hủy đi bọn họ ổ chó. Phong Hành Thiên bá khí mười phần nói ra. Người nào người đến ngừng bước rất nhanh. Lâm Phong cùng Phong Hành Thiên hai người liền đến bổng tử quốc dị năng giả cơ cấu tổng bộ, bốn tên súng ống đầy đủ cảnh vệ nghiêm nghị quát, ánh mắt hung ác. Lâm Phong cùng Phong Hành Thiên hai người không thèm để ý chút nào, sóng vai mà đi. Bốn tên cảnh vệ thấy tình cảnh này, lập tức liền biết lai giả bất thiện. Bọn họ không nói thêm gì nữa, mà chính là nhanh chóng mở ra bảo hiểm, đem tối om họng súng nhắm ngay Lâm Phong cùng Phong Hành Thiên. A, chuyện gì xảy ra, vì sao ta vô pháp bóp cò đột nhiên, một người hoảng sợ kêu to lên. Ta cũng thế. Vô luận ta ra sao dùng sức, cò súng đều không nhúc nhích một cái khác cũng là sắc mặt trắng bệnh. Đám kia đang chết ra hỏa, vợ ơ y ma sinh sản đến loại này rác rưởi cho chúng ta dùng người thứ ba tức giận mắng. Chơi ạ, chuyện gì phát sinh bỗng nhiên, người cuối cùng tựa như là gặp quỷ. Bởi vì, trong tay hắn thương giới vậy mà thoáng cái thoát ly hắn trường khống, bay đến giữa không trung. Bọn họ là dị năng giả mà lại là khống chế kim loa y dị năng, bốn tên cảnh vệ dù sao thường xuyên tiếp xúc đến dị năng giả, rất nhanh liền nhận rõ nguyên nhân. Bọn họ từng cái sắc mặt trắng bệnh, vứt bỏ trong tay thương giới, liều mạng hướng phía bên trong chạy tới. Đều cho ta nằm xuống đi. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Hắn thôn phệ thôi nghiễm kim loa y dị năng, vừa rồi lần thứ nhất thi triển, hiệu quả đúng là không hề tầm thường tốt, tùy tiện liền khống chế bốn người trong tay thương giới. Lúc này, trên bầu trời bốn thanh thương giới thay đổi tới, báng súng hung hăng nện ở bốn người trên óc. Phốc phốc phốc phốc theo liên tiếp âm thanh, bốn người đều co quắp ngã trên mặt đất. Phong Hành Thiên nhìn liên tục gật đầu. Cái này bốn tên cảnh vệ không phải dị năng giả, Lâm Phong không có đối bọn hắn hung ác hạ sát thủ, ngược lại để Phong Hành Thiên nhìn với con mắt khác. Người nào lúc này, cách đó không xa một cái tráng kiện nam tử phát hiện bên này động tĩnh, giống to. Dám đến nơi này dương oai, thật là sống không kiên nhẫn, trong mắt của hắn hung quang đại thịnh, thẳng tắp hướng phía Lâm Phong cùng Phong Hành Thiên xông lại. Ở hắn tiến lên quá trình bên trong, thân thể của hắn phát sinh biến hóa kinh người. Một tầng thật dày thạch giáp xuất hiện ở hắn bên ngoài thân, để hắn toàn thân trên dưới đều bao trùm lên đến, xa liếc nhìn lại, tựa như là một cái to lớn thạch nhân, hung hăng đụng tới. Thạch hóa năng lực, cùng đại tinh tinh rất giống Lâm Phong hai con ngươi dựng ra. Thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, lập tức liền hiểu rõ người này năng lực. Quái lực quyền Lâm Phong không tránh không né, trực tiếp giơ quả đấm lên, hung hăng đập tới. Âm một tiếng, to lớn thạch nhân lại bị nhất quyền đập bay ra ngoài. Trước ngực hắn thạch giáp bị phá ra một cái động lớn, lộ ra huyết nhục chi khu, một cái cực đại động khẩu xuất hiện, máu tươi không ngừng mà hướng ra phía ngoài chảy ra.